Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mang đi nàng. Sở Phong im ắng cùng sau lưng Trần Tú. Trần Tú không có phát giác Sở Phong, đi vào một cái không người nơi hẻo lánh, mà chỗ đó, một người mặc trường bào màu đen người áo đen đang đứng tại cái kia. Nhìn thấy Trần Tú đến, hắn nói ra, Trần Tú, biết ta lần này tới tìm ngươi chuyện gì sao? Sở Phong nhíu nhíu mày, cái này thanh âm khàn khàn để hắn có chút quen tai. Có thể nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Trần Tú có chút sợ sợ hắn bộ dáng. Nói ra, ta biết, bất kể như thế nào, các ngươi tuyệt không thể mang đi ta nữ nhi, mang đi Sở Tích Tuyết. Sở Phong sắc mặt trầm xuống, người áo đen lạnh hừ một tiếng, lạnh như băng nói, chúng ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Ngươi biết không, ngươi một đôi hảo nhi nữ, còn đeo ngươi đi làm huyết thống kiểm trắc. Cái gì? Trần Tú kinh hô một tiếng, hoảng hốt vội nói, cái kia huynh muội bọn họ hai chẳng phải là, chấm ngoặc kép, người áo đen nói ra, muốn không phải ta âm thầm ra tay, chỉ sợ bọn họ đã biết chân tướng. Trần Tú cuối cùng minh bạch, vì cái gì huynh muội hai hội bỗng nhiên tìm nàng hỏi chân tướng. Nàng buông lỏng một hơi, có điều, cái kia gọi Sở Phong tiểu tử, đã cùng Sở Tích Tuyết đi càng ngày càng gần. Lần này Bạch Đại Nhân hạ tử mệnh lệnh, để cho ta nhất định phải đợi chút nữa Sở Tích Tuyết. Cho nên Trần Tú, người ngoan ngoãn để con gái của ngươi đi theo ta đi. Người áo đen chợt nhưng nói ra, ngươi nói là, lần này mệnh lệnh là hắn nói. Trần Tú biến sắc, không sai, người áo đen chậm rãi nói, chính là Bạch Đại Nhân tự mình phân phó, cho nên lần này, ai cũng ngăn cản không? Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tú mặt nhất thời một mảnh tuyệt vọng, thất thanh nói, không được, các ngươi không thể mang đi ta nữ nhi, nàng vẫn chỉ là cái nữ hài, nàng không cần phải tiếp nhận những cái kia. Đem Sở Tích Tuyết mang đi lời nói, nàng làm sao hướng Sở Phong, Sở Minh Hải bàn giao, bọn họ tất nhiên sẽ thương tâm gần chết. Mà lại, Trần Tú rõ ràng nhất, Sở Tích Tuyết nếu như đi chỗ đó, đem phải thừa nhận lại là cái gì? Cái kia cũng không phải nàng như thế cái hoa quý thiếu nữ cần phải tiếp nhận. Hừ, không biết tốt xấu, người áo đen lạnh hừ một tiếng. Cả giận nói, nếu như ngươi không ngoan ngoãn đem nàng giao ra, cũng đừng trách ta không cố kỵ trước kia tình cảm. Trần Tú sắc mặt thê lương một mảnh, nàng đã không cách nào lựa chọn, bày ở trước mặt nàng chỉ có tuyệt vọng thỏa hiệp. Tốt, ta đáp ứng, chấm ngoặc kép, ngay tại Trần Tú sắp ra miệng thời điểm, lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, ta không đáp ứng. Nghe được thanh âm này, Trần Tú giật mình, chỉ thấy Sở Phong từng bước một theo chỗ ngoặt đi tới. Sở Phong, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Trần Tú kinh ngạc nói. Sở Phong nghiêm túc nói, mẹ, ta toàn nghe đến, ta mặc kệ ngươi gạt ta cái gì, mặc kệ người nào uy hiếp chúng ta tuyệt sẽ không để cho nha đầu kia bị mang đi. Lại là ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử. Người áo đen giận quát một tiếng, mãnh liệt lấy xuống che mặt màu đen dài mũ. Nhìn đến gương mặt này, Sở Phong nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy thanh âm quen thuộc. Người này, chính là ngày đó hắn không cách nào địch nổi vũ thần trên bảng bài danh thứ 3 siêu cấp cao thủ. Khương Thương Sinh. Khương Thương Sinh giống như rắn độc liếc Sở Phong liếc một chút. Tiểu tử, đừng quên ngày đó ngươi là làm sao bị ta cuồng loạn. Bại thua trong tay của ta dưới. Hôm nay ngươi nếu là dám cản ta, ta tất lấy tính mạng ngươi. Đừng a! Trần Tú vội vàng ngăn ở Sở Phong trước mặt. Nói ra, Sở Phong, ngươi mau trở về, nơi này sự tình không phải ngươi có thể lẫn vào. Liền Sở Phong đều biết hắn là võ thần bảng cao thủ. Trần Tú tự nhiên hiểu thêm, dưới cái nhìn của nàng, Khương Thương Sinh thế nhưng là vũ vương cảnh thực lực, Sở Phong tất nhiên sẽ tùy tiện chết trên tay nàng. Thật không nghĩ đến, Sở Phong lại sừng sững bất động, cười lạnh nói, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, khi đó ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ta giết ngươi như đồ gà làm thịt chó. Buồn cười, Khương Thương Sinh giận quát một tiếng, toàn thân khí kình bộc phát ra, Trần Tú đồng tử mạnh mẽ co lại. Theo Khương Thương Sinh thể nội, nàng cảm nhận được một cỗ cường đại thực lực, vũ vương cảnh bên trong từ thấp đến cao chia làm vừa tới cửu giai. Chỉ có cấp 2 vũ vương cảnh mới có loại thực lực này. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm, Khương Thương Sinh lại đề cao trọn vẹn cấp 1 thực lực. Khương Thương Sinh dừng tay, mắt thấy hắn nhất trưởng hướng Sở Phong vỗ tới. Trần Tú kinh hãi muốn tuyệt. Oanh, có thể tại lúc này, Sở Phong trên thân một cỗ vô cùng uy mãnh uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Vậy mà trực tiếp đem Khương Thương Sinh đánh bay mười mấy mét. Khương Thương Sinh mặt đường kinh hãi, chỉ Sở Phong kinh hô. Ngươi đây là vũ vương cảnh. Lần trước giao thủ, Sở Phong vẫn chỉ là cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Tại dưới tay hắn chỉ có chịu ngược phần. Có thể lúc này mới ngắn ngủi bao lâu a? Sở Phong thì tấn thăng đến vũ vương cảnh. Người khác muốn vượt qua cái này cửa ải đại nạn, ít thì vài chục năm, nhiều thì cuối cùng cả đời cũng không thể. Lớn nhất thuộc chấn kinh không ai qua được Trần Tú. Chính mình dưỡng vài chục năm nhi tử, vậy mà vô thanh vô tức, là cái vũ vương cảnh cường giả. Trong nội tâm nàng một trận kịch liệt cuồn cuộn, Sở Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng theo bên cạnh ta, mang đi nha đầu kia, nếu không, chết. Vừa mới nói xong, hắn bùng lên đến Khương Thương Sinh trước người, thế như thiểm điện. Khương Thương Sinh vội vàng nghênh chiến, sử xuất toàn lực đến chống đỡ, hai bên mà không kịp nó, ngăn cản mười phần chật vật. Trần Tú kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới vũ thần trên bảng đệ tam cường giả Khương Thương Sinh, lại chính mình nhi tử dưới tay rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lại là nhất quyền đem Khương Thương Sinh đánh lui mười mấy mét về sau. Khương Thương Sinh sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Thế nào, hiện tại ngươi còn có lòng tin lại ngược ta? Lại từ bên cạnh ta mang đi Sở Tích Tuyết sao? Sở Phong cười lạnh, Khương Thương Sinh sắc mặt một trận khó coi. Sự tình phát triển vượt qua hắn tưởng tượng. Tiểu tử này khủng bố như vậy, ta hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Rút lui trước, Khương Thương Sinh nghĩ thầm. Ngay tại Khương Thương Sinh muốn chạy thời điểm, bỗng nhiên nhìn nơi xa bầu trời liếc một chút, ngay sau đó trên mặt một trận cuồng hỉ. Ha ha ha, Khương Thương Sinh cười rộ lên, Sở Phong, ta thừa nhận thực lực ngươi ngoài dự liệu, thế nhưng là, ta một cái vũ vương cảnh không phải đối thủ của ngươi. Cái kia, lại thêm bọn họ đâu? Bá bá bá. Liên tiếp 4 đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trần Tú lúc này đồng tử co rụt lại. Cái này, mấy người kia là... Trần Tú kinh hãi nói. Vũ thần bảng thứ 6. Quỷ phiến, Thành Phong Lăng. Vũ thần bảng thứ 11. Long Tuyền Kiếm, Tần Kiên. Vũ thần bảng thứ 14. Minh Quyền, Cổ Chính. Vũ thần bảng thứ 19. Xích Nhật U Quyền, Sử Hồng Dương, cái này đến cái khác vũ thần trên bảng uy danh hiển hách tên. Theo Trần Tú trong miệng báo ra đến, những người này đều là vũ thần bảng 20 vị trí đầu siêu cấp cao thủ a. Sở Phong nhướng mày, hắn đã theo cái này trên người mấy người cảm nhận được áp lực thật lớn. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi cảm thấy hiện tại thì sao? Khương Thương Sinh ngửa mặt lên trời cười dài. Trước đó ngươi không phải rất phách lối sao? Nói thật, Lão phu ngang dọc cổ võ giới mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua như ngươi kinh khủng như vậy thiên phú. Cây cao chịu gió lớn, hôm nay trừ mang đi Sở Tích Tuyết, chúng ta còn muốn trước hết là giết ngươi. Khương Thương Sinh cười lạnh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.